Thứ bảy hôm đó, khi họ tới hồ bơi, chỗ nước cạn đầy ắp những đứa trẻ đang chơi trò Marco Polo. Ở khu vực hồ sâu, hai người đàn ông lớn tuổi đang bơi lướt qua đoạn dây phao chia làng bơi. Không có khoảng trống nào để tập bơi ếch cả. James huých nhẹ vào cậu con trai. Vào trong và chơi với ai đó cho tới khi hồ bơi trống nhé. Có cần phải vậy không ạ? Nat vừa hỏi, vừa xếp ly mép khăn của mình. Chỉ có duy nhất một đứa trẻ ông nhận ra được là Jack, cậu bé sống cùng phố với họ cả tháng nay. Mặc dù Nat chưa đến mức ghét cậu ta, nhưng ông đã có linh tính rằng chúng sẽ không thể là bạn của nhau. Mới 7 tuổi nhưng Jack đã cao lêu nghêu, khuôn mặt đầy tàn nhang và đen sậm, không biết sợ là gì. James không hợp lắm với độ nhạy của sân chơi này. Đột nhiên khó chịu với sự nhút nhát và miễn cưỡng của cậu con trai. Chàng trai trẻ đầy tự tin trong tâm trí ông chợt co rúm lại thành một cậu bé đầy lo lắng, sợ sệt. Gầy gò, nhỏ bé, khom người sâu đến nỗi ngực của cậu lõm xuống như hình lồng chảo. Và dẫu không thừa nhận điều này, nhưng chính hình ảnh của Nat với đôi chân cong vẹo, ngón chân của bàn chân này khép nép chậm lên trên bàn chân khác, gợi cho ông nhớ lại chính mình ở độ tuổi đó. Chúng ta tới đây để bơi, James nói. Bà Ellen đã trông chừng em gái con chỉ để cho con có thể được học cách bơi ếch đấy, Nathan. Đừng làm tốn thời gian của mọi người. Ông giật mạnh chiếc khăn từ tay Nat và kiên quyết giục cậu xuống nước, quẩn quanh cậu một lúc cho đến khi ông quyết định bỏ vào trong. Sau đó, ông ngồi xuống băng ghế trống bên bể bơi, thúc tay sang một bên rồi cởi chân nhái và mắt kính bơi. Nó sẽ tốt cho thằng bé, ông nghĩ. Cậu cần phải học cách kết bạn như thế nào. Nat vừa lượn tròn quanh một cô gái đóng vai It với mấy đứa trẻ khác, vừa đạp chân để giữ cho đầu trồi trên mặt nước. James mất vài phút để nhận ra Jack, và khi ông nhớ ra, có một sự cắn rứt và lẫn ngưỡng mộ. Jack giỏi, vênh váo và dày dạn, bơi lách qua những người khác một cách xuất sắc và nhanh đến không kịp thở. Cậu ta hẳn phải rất tự lập, James quả quyết. Cả mùa xuân, bà Vivian Allen đã xì xào bàn tán suốt về Janet Wolf, về chuyện bà ấy để Jack ở nhà một mình khi đi làm tại bệnh viện. Chúng ta có thể cho thằng bé quá giang về nhà, ông nghĩ. Cậu bé có thể ở lại nhà chơi cho tới khi mẹ cậu xong ca trực. Cậu bé ấy sẽ trở thành bạn tốt của Nat, một người bạn mẫu mực. Ông tưởng tượng Nat và Jack không thể rời nhau, cùng chơi xích đu bánh xe ở sân sau, cùng đạp xe qua từng ngõ phố. Thời còn đi học, ông rất xấu hổ khi mời các bạn cùng lớp tới nhà mình, sợ rằng họ sẽ nhận ra mẹ mình khi xếp hàng ăn trưa hoặc bố mình khi đang quét dọn. Dù gì thì họ cũng không có nổi một cái sân để chơi đùa. Có lẽ chúng sẽ chơi trò cướp biển. Jack đóng vai thuyền trưởng, còn Nat thì là phó thuyền, hay cảnh sát trưởng và phó cảnh sát. Có khi là Batman và Robin cũng nên. Ngay lúc James chuyển sự chú ý của mình về hồ bơi, Nat giờ đang là It. Nhận có điều gì đó không đúng. Những đứa trẻ khác lướt qua cậu, một cách lặng lẽ với những tiếng cười khúc khích ngột ngạt. Chúng nhấc mình ra khỏi mặt nước và trốn trên thành hồ. Mắt nhắm nghiền, Nat một mình trôi giữa hồ bơi, lặng ngụp trong tầm phạm vi nhỏ hẹp, cảm nhận hướng đi trong nước bằng đôi bàn tay mình. James có thể nghe thấy tiếng cậu gọi. Marco! Marco! Polo, những đứa trẻ khác đáp lời. Chúng quay quanh chỗ mực nước cạn, vẫy nước tung tóe và Nat chuyển mình từ bên này sang bên kia như cuốn theo hiệu lệnh. Marco! Marco! Sự bất lực nhóm đầy trong giọng nói. Chắc không phải vì chuyện cá nhân đâu, James tự nhủ. Ai mà biết được chúng đã chơi bao lâu rồi. Chúng chỉ đang chán ngấy trò chơi này. Hay chúng chỉ đùa thôi không chừng. Không có chuyện gì với Nat cả. Rồi một cô bé gái khác, tầm 10 hoặc 11 tuổi, hét lớn. Jing không tìm được Trung Quốc kìa. Chú thích. Jing là một cách nói phân biệt chủng tộc chỉ người Trung Quốc, hết chú thích. Và những đứa khác cười phá lên, một tảng đá thành hình và lún sâu trong James. Trong hồ bơi, Nat khựng lại, hai cánh tay duỗi dài trên mặt nước, băn khoăn không biết phải tiếp tục như thế nào. Cánh tay mở ra và khép vào trong im lặng. Trên băng ghế, bố cậu cũng lấy làm hoang mang. Liệu ông có thể khiến mấy đứa trẻ quay trở lại hồ bơi được không? Nói điều gì đó để nhắc nhở bọn trẻ về trò ranh ma vừa rồi. Ông có thể gọi cậu con trai. Tới lúc về nhà rồi. Có thể vậy. Rồi Nash sẽ mở mắt ra và chẳng thấy gì khác ngoài nước xung quanh cậu. Mùi clo bắt đầu xộc vào mũi James. Thế rồi ở đằng xa hồ bơi, ông thấy mờ mờ bóng ai đó lướt nhẹ nhàng trong nước. Một dáng người phằng phăng về phía Nash, một mái đầu màu cát hung phá vỡ mặt nước. Là Jack. Polo! Jack la lớn, âm thanh dội vào bức tường gạch. Polo! Polo! Polo! Cả tin, Nat lao tới. Jack vẫn yên đó, quạt nước, chờ đợi, cho tới khi Nat túm lấy vai mình. Trong chốc lát, James thấy niềm vui khôn xiết trên khuôn mặt cậu con trai. Bóng tối của sự thất vọng đã tan biến. Nat mở mắt và sự hăng hái vừa rồi bốc hơi. Cậu thấy những đứa trẻ khác đang ngồi xổm quanh hồ bơi, cười cợt. Hồ bơi lớp này trống không, chẳng có một ai ngoài trừ Jack trước mặt. Chính Jack quay sang Nat và cười toe. Đối với Nat, đó là một sự chế nhạo. Đùa với mày thôi. Cậu đẩy Jack sang một bên và hụp xuống nước. Và khi ngoi lên lại ở thành hồ, cậu leo thẳng ra ngoài mà không buồn giũ mình. Cậu thậm chí còn không lau nước mắt, mặc cho nó giàn giụa khắp mặt khi cậu hiên ngang bước về phía cửa. Và vì điều này, James không thể nói gì thêm nếu Nat đang khóc. Trong phòng thay đồ, Nat chẳng nói một lời. Cậu không thay quần áo cũng chẳng màng xỏ giày vào chân. Và lần thứ ba khi James chìa ra cho cậu chiếc quần, Nat đã đá vào tủ đồ mạnh tới nỗi để lại một vết lõm ở cửa. James liếc nhìn qua vai mình và thấy Jack đang nhìn trộm qua khe cửa từ phía hồ bơi. Ông tự hỏi có phải Jack định nói điều gì đó không? Có thể là một lời xin lỗi. Nhận thay vào đó, cậu ta chỉ đứng lặng và nhìn. Nat đã chẳng hề ngó Jack lấy một cái, đi một mạch ra sảnh. Và James vơ vội mớ quần áo để mặc cánh cửa đóng lại phía sau lưng. Phần nào trong ông rất muốn ôm cậu con trai của mình vào lòng để nói với cậu rằng ông hiểu điều cậu đang trải qua. Ngay cả sau gần 30 năm, ông vẫn nhớ về lớp học thể dục ở Lloyd. Lần ông bị vướng trong chiếc áo của mình như thế nào và cố thoát khỏi nó để tìm chiếc quần bị mất ở băng ghế ra sao. Mọi người đã thay đồ xong và đang bỏ đồng phục vào tủ đồ và cột dây giày. Ông rón rén quay trở lại phòng tập, che đùi và bắp chân đằng sau ba lô, đi tìm thầy Giles, giáo viên dạy thể dục. Ngay lúc ấy, chuông reo lên và phòng thay đồ cũng vắng người. Sau 10 phút sục sạo khắp nơi, xấu hổ trong bộ dạng đọc mỗi chiếc quần lót trước mặt thầy Giles, chiếc quần của ông đã được tìm thấy dưới bồn rửa mặt, ống quần cột quanh khúc nối chữ U, mớ rác rến vướng đầy trong gấu. Chắc là nhầm lẫn với đồ của người khác thôi, thầy Giles nói. Nhanh tới lớp nào, Lee, em đang trễ học đó. James biết đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, tình cờ. Sau đó, ông chế ra một kiểu cách mới, mặc quần trước, áo sau. Ông chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về điều này, nhưng kỷ niệm này vẫn bám lấy ông. Cho nên một phần trong ông muốn nói với Nat rằng ông hiểu cảm giác như thế nào khi bị trêu chọc, hụt hẫng ra sao khi không bao giờ hợp cả với bất kỳ ai. Phần khác trong ông lại muốn túm lấy cậu con trai, tát vào mặt cậu, để đẽo cò cậu thành một con người khác biệt. Thế rồi khi Nat quá yếu ớt để tham gia vào đội bóng đá, quá thấp để chơi cùng đội bóng rổ, quá vụng về để vào đội bóng chày. Khi cậu dường như thích đọc sách, nghiền ngẫm tập bản đồ, bà nhìn qua kính thiên văn hơn là kết bạn. James sẽ nghĩ lại về ngày này ở hồ bơi, nỗi thất vọng đầu tiên về cậu con trai, một lỗ thủng đầu tiên và đau đớn nhất trong những giấc mơ làm cha của mình. Dù vậy, chiều hôm đó, ông đã để Nat chạy rầm rập lên phòng và đóng sầm cửa lại. Vào giờ ăn tối, khi ông gõ cửa để mang cho cậu món bò bít tết Salisbury, Nat đã không trả lời. Và ở dưới lầu, James cho phép Lydia rút người vào ông trên ghế bành và theo dõi The Jackie Gleason Show. Ông có thể nói điều gì để an ủi cậu con trai của mình đây? Nó sẽ ổn thôi mà. Ông không thể tự mình lừa dối nó. Để tốt hơn thì chỉ có cách quên hết mọi thứ. Khi Marilyn về nhà vào sáng sớm chủ nhật, Nat ngồi ủ rũ và lặng lẽ ở bàn ăn sáng. Và James chỉ đơn giản nói, với một cái phẩy tay. Bị mấy đứa nhóc trêu chọc lúc ở bể bơi ngày hôm qua, Nat cần phải học cách ứng phó với những lời chồng ghẹo. Nat cấu giận và trừng mắt nhìn bố mình, nhưng James đang mãi miết co cụm trong miền ký ức mà ông đã bỏ sót. Thằng Trinh không tìm ra được Trung Quốc kìa, đã không để ý điều đó. Và mẹ cậu, tất tả với việc dọn chén bát và hộp bánh bột ngô nướng ra trước mặt họ cũng vậy. Trước sự dửng dưng đó, rốt cuộc chính Nat đã chủ động phá vỡ sự im lặng của mình. Con muốn ăn trứng luộc, cậu nhấn mạnh. Và Marilyn, trước sự ngạc nhiên của mọi người, bật khóc nức nở, rồi cuối cùng lặng mình trong khẽ khàng và thỏa hiệp, vì dù gì đi nữa thì cả nhà đều đã ăn ngũ cốc. Cả gia đình quá rõ tính cách của bà, tuy nhiên có gì đó đang thay đổi trong mẹ của chúng. Suốt ngày dài, bà sừng sỉa và quạo quọ. Vào bữa tối, dù ba cha con đều trông đợi thưởng thức một con gà quay, hoặc một ổ bánh mì thịt, hay một dĩa thịt om, một bữa ăn đúng nghĩa vào cuối ngày. Sau nhiều bữa tối ngập ngụa với đồ hộp Swanson được hâm nóng trong lò, Marilyn mở một hộp súp mì gà, một hộp mì spaghetti os. Sáng hôm sau, sau khi những đứa trẻ tới trường, Marilyn lấy ra một mảnh giấy từ ngăn kéo tủ quần áo của mình. Số điện thoại của Tom Lawson vẫn nổi bật với màu mực đen sắc nét trên nền giấy kẽ màu xanh nhạt. Là ông Tom phải không ạ? Bà hỏi khi ông bắt máy. Ông Lawson, tôi là Marilyn đây. Khi vẫn chưa nhận được lời đáp, bà nói thêm. Vợ của James Lee, chúng ta đã gặp nhau tại buổi tiệc Giáng sinh. Chúng ta đã nói về việc tôi có thể đến làm việc tại phòng lab của ông. Một khoảng lặng, rồi bất giác trước sự ngạc nhiên của Madeline, một tràng cười nổ ra. Tôi đã thuê một sinh viên tháng trước rồi, Tom Lawson nói. Tôi không biết cô thật sự nghiêm túc về chuyện này. Cô biết đấy, đặc biệt là với chồng và con cái của cô và những thứ linh tinh khác nữa. Marilyn gác máy mà không bận tâm đáp lại câu nói vừa rồi. Suốt một lúc lâu, bà đứng trong bếp kế bên điện thoại, nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, không có cảm giác gì về mùa xuân cả. Những cơn gió trở nên buốt giá và hanh khô. Những bông hoa thủy tiên vàng, bị cái gọi là thời tiết ấm áp chơi khăm, cúi cầm mặt xuống đất. Khắp khu vườn, chúng nằm phủ phục, cành gãy đổ, những bông hoa loa kèn vàng héo úa. Marilyn lau bàn và kéo trò chải ô chữ về phía mình, cố quên đi sự cười cợt trong giọng nói Tom Lawson. Giấy báo in bám vào mặt cổ ẩm ướt, và khi bà viết câu trả lời đầu tiên của mình vào, cây bút đã xé toạc tờ giấy, để lại một chữ A màu xanh trên mặt bàn. Bà lấy chìa khóa xe treo trên móc và lấy chiếc túi nằm trên bàn ở lối vào. Lúc đầu, bà tự nhủ mình chỉ ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Bất chấp cái lạnh, bà cuốn cửa xe xuống, và khi bà lượn vòng quanh hồ một lần, rồi hai lần, những làn gió nhẹ mơn man luồn dưới tóc, rồi chạm vào gáy. Với chồng và con cái của cô, và những thứ linh tinh khác nữa. Bà lái xe trong vô thức, tất cả con đường ở Middlewood, băng qua khuôn viên trường, cửa hàng tạp hóa, sân trượt patin. Và chỉ khi bà nhận ra mình đang chuyển bánh vào bãi giữ xe của bệnh viện, bà mới vỡ ra đây mới chính là nơi bà dự tính đi tới. Bên trong, bà ngồi thu lu ở góc của phòng chờ. Ai đó đã sơn căn phòng, tường, trần, cửa bằng một màu xanh nhạt và dịu mắt. Những cô y tá với mũ trắng, áo trắng lướt ra lướt vào như những đám mây, mang theo ống tiêm insulin, lọ thuốc cùng băng gạc. Những tình nguyện viên làm ở bệnh viện rầm rì với chiếc xe đẩy chở các khay thức ăn trưa. Và những bác sĩ, họ sải bước thong dong trong sự hối hả như những chiếc máy bay phản lực đang các lối bay cố định qua bầu trời. Mỗi khi họ xuất hiện, những mái đầu hướng về phía họ. Những ông chồng lo lắng, những bà mẹ hoảng loạn, Những cô con gái ngập ngừng đứng dậy khi họ tiến đến. Họ đều là đàn ông, Marilyn nhận ra được. Bác sĩ Kanger, bác sĩ Gordon, bác sĩ Mark Linahan, bác sĩ Stone. Điều gì khiến bà nghĩ rằng bà có thể trở thành một trong số họ? Dường như đây là điều bất khả thi, như việc biến một con mèo thành một con hổ vậy. Thế rồi qua cánh cửa kép từ phòng cấp cứu, một dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen gọn ghẽ trong búi tóc túm lại phía sau xuất hiện. Trong chốc lát, Marilyn không thể nhận ra ai. Bác sĩ Wolf, một trong những y tá vừa với gọi, vừa nâng tấm bìa kẹp hồ sơ lên khỏi quầy nhận bệnh. Và bác sĩ Wolf ngang qua phòng và lấy chúng. Tiếng gót giày cao cỏ lọc cọc trên sàn. Marilyn đã gặp Janet Wolf mới chỉ một hoặc hai lần kể từ khi bà ấy chuyển đến ở vào một tháng trước. Nhưng bà Janet không nhận ra Marilyn. Bà có tình cờ nghe nói rằng Janet Wolf đang làm việc tại bệnh viện khi bà Vivian Allen chồng người qua dãy hàng rào rỉ tha với bà suốt về việc làm ca tối của bà Janet, về thằng bé nhà Wolf bị bỏ rơi tới mức sa đọa. Nhưng bà chỉ nghĩ đến hình ảnh của một trợ lý, một y tá. Không phải người phụ nữ thanh nhã này, không lớn tuổi hơn bà, dáng người cao trong chiếc quần tây đen, áo choàng bác sĩ trắng lùng thùng, choàng quanh vóc dáng mảnh mai. Vị bác sĩ Wolf này, với ống nghe quấn quanh cổ như sợi dây chuyền bạc chói lọi, với đôi tay thành thạo chạm và xoay cổ tay bị bầm tím của một người thợ, cất tiếng gọi rõ ràng và đầy tự tin xuyên qua căn phòng với câu hỏi. Bác sĩ Gordon, tôi có thể nói chuyện với ông về bệnh nhân của ông không, thưa ông? Và bác sĩ Gordon đặt tập bìa kẹp hồ sơ xuống và bước tới. Thật không giống như những gì bà đã tưởng tượng. Mọi người đều lặp đi lặp lại một câu hỏi, không khác gì một câu thần chú. Bác sĩ Wolf, bác sĩ Wolf, bác sĩ Wolf. Các y tá với lọ thuốc penicillin trong tay. Bác sĩ Wolf, một câu hỏi nhanh thôi ạ. Các tình nguyện viên khi đi ngang qua. Chào buổi sáng, bác sĩ Wolf. Kỳ diệu hơn hết thảy, các bác sĩ khác cũng luôn miệng. Bác sĩ Wolf, tôi có thể hỏi ý kiến của bà không? Bác sĩ Wolf, bệnh nhân ở phòng số 2 đang cần bà. Chỉ khi ấy, Marilyn mới tin đó là sự thật. Làm sao có thể? Làm thế nào bà ấy có thể làm được việc này chứ? Bà nghĩ về quyển sách dạy nấu ăn của mẹ. Làm cho ai đó hạnh phúc vào hôm nay, hãy nướng một cái bánh. Nướng bánh tổ chức tiệc. Nướng bánh để mang đến một bữa tiệc. Nướng bánh cũng đơn giản chỉ vì ngày hôm nay, bạn cảm thấy rất tuyệt. Bà hình dung mẹ đang đánh bông mỡ trừ và đường, rắc bột, tra dầu lên chảo. Liệu có điều gì khác có thể mang lại cho bạn cảm nhận sâu sắc hơn về sự hài lòng? Với Marilyn lúc này, điều đó là hình ảnh Janet Wolf sải bước qua hành lang phòng chờ bệnh viện, tấm áo choàng trắng tỏa sáng. Dĩ nhiên, điều này là khả thi với bà ấy thôi. Bà ấy không chồng. Bà đã để mặc cho cậu con trai của mình sống bất cần. Không chồng, không con, có lẽ sẽ có thể. Tôi đã có thể làm được, Marilyn nghĩ. Từng chữ một khớp chặt vào vị trí của nó như những mảnh ghép puzzle. Sự tương thích đó khiến bà sửng sốt. Quá khứ hoàn thành giả định, thì của những cơ hội bị bỏ lỡ. Những giọt lệ rơi xuống cằm. Không, bà chợt nghĩ, tôi có thể làm được điều đó. Và rồi trước sự bối rối và giật thót của bà, Janet Wolf xuất hiện, bồn chồn cúi người trước dãy ghế bà đang ngồi. Marilyn, bà ta hỏi. Là Marilyn đúng không, bà Lee? Đáp lại loạt câu hỏi đó, Marilyn chỉ chợt bật ra từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí bà lúc này. Bác sĩ Wolf. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Wolf hỏi. Bà không khỏe à? Ở cự ly gần, khuôn mặt bà ấy trông trẻ đến kinh ngạc. Dưới lớp phấn, bầu trời tàn nhang vẫn hiển hiện trên sống mũi. Bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên vai Marilyn, thật vững tâm và an nhiên. Khuôn mặt bà cũng vậy. Mọi thứ sẽ ổn thôi, ngỡ chừng như cất lên thành lời từ những cử chỉ ấy. Marilyn lắc đầu. Không, không, tôi không sao. Bà ngước nhìn Janet Wolf. Cảm ơn. Và bà thật mong như vậy. Tối hôm sau, sau bữa tối với ravioli đóng hộp và súp rau cũng đóng hộp nốt, bà lên kế hoạch trong đầu mình. Bà đã có tất cả khoản tiền tiết kiệm của mẹ, đủ để sống trong vài tháng. Khi ngôi nhà của mẹ được bán đi, bà sẽ có nhiều hơn thế, đủ cho vài năm, ít nhất là như thế. Trong một năm, bà có thể hoàn thành tấm bằng của mình. Nó sẽ chứng minh rằng bà vẫn còn có thể, không phải quá muộn. Sau cùng, bà sẽ nộp đơn vào trường y, chỉ trễ hơn 8 năm so với dự định ban đầu. Trong khi bọn trẻ đang ở trường, bà lái xe suốt 1 giờ đồng hồ tới trường cao đẳng cộng đồng bên ngoài Toledo. Bà đăng ký học môn hóa học hữu cơ, thống kê cao cấp và giải phẫu học, mọi thứ mà bà đã hoạch định cho học kỳ cuối của mình. Hôm sau nữa, bà lại lái xe và tìm thấy một phòng trọ đầy đủ tiện nghi gần sát trường học và ký hợp đồng thuê vào ngày đầu tháng 5. 2 tuần trôi qua, hàng đêm khi một mình, bà lại đọc quyển sách dạy nấu ăn, tự tôi rèn ý chí của mình bằng hình ảnh cuộc sống cô đơn và nhỏ bé của mẹ. Mày không cần cái quỹ này đâu, bà tự nhủ. Cuộc sống của mày sẽ có nhiều điều thi vị hơn thứ này. Lydia và Nat sẽ ổn, bà lại nói với mình lần nữa. Bà sẽ không để mình nghĩ điều ngược lại. James sẽ ở đó. Thử xem mấy bố con xoay sở như thế nào trong khi bà ở Virginia, vẫn khả thi. Trong màn đêm tĩnh mịch, bà xếp những quyển sách giáo trình cũ vào thùng giấy và nhét chúng lên gác xếp, sẵn sàng để đi. Khi tháng 5 gần đến, bà nấu hết cào lường này lại tới mỹ vị khác. Thịt viên Thụy Điển, thịt bò sốt Stroganoff, thịt gà Alakin, mọi thứ mà James và những đứa trẻ thích nhất. Bắt đầu mọi thứ lại từ đầu như mẹ bà đã dạy. Bà nướng một chiếc bánh sinh nhật màu hồng cho Lydia và để con bé ăn thỏa thích. Ngày đầu tháng 5, sau bữa tối chủ nhật, bà bọc thức ăn thừa vào hộp nhựa Tupperware và để vào tủ lạnh. Bà nướng hết mẻ bánh này tới mẻ bánh khác. Giống như em đang chuẩn bị mọi thứ cho nạn đói vậy. Vừa nói, James vừa cười và Marilyn cười đáp lại. Một nụ cười cường gạo, như nụ cười bà đã dành cho mẹ trong suốt những năm qua. Kéo mép miệng hướng về tai, giữ cho môi khép. Không ai có thể diễn tả được nụ cười đó khiến người khác sửng sốt đến nhường nào. Tối đó, trên giường, bà vòng tay ôm lấy James, hôn một bên cổ ông. Từ từ cởi bỏ lớp y phục trên người ông, như bà đã từng làm khi còn trẻ. Bà cố nằm lòng đường cong ở lưng và chỗ lõm ở gần đuôi cột sống của ông. Như thế, ông là một bức tranh phong cảnh mà sẽ không bao giờ bà nhìn thấy lần thứ hai. Và bà bắt đầu khóc một cách âm thầm trước tiên. Và rồi khi cơ thể họ va chạm vào nhau liên tục, cơn mưa nước mắt càng dữ dội hơn. Cái gì vậy? James thì thầm và vuốt má bà. Có chuyện gì sao em? Marilyn lắc đầu và ông kéo bà gần lại. Toàn thân họ nhấp nháp và nhễ nhại mồ hôi. Không sao đâu. Vừa nói, ông vừa hôn lên trán bà. Mọi thứ sẽ tốt hơn vào ngày mai. Vào buổi sáng, Marilyn nép sau tấm màn che, lắng nghe tiếng James mặc đồ. Tiếng rít khi ông kéo khóa quần, tiếng lanh canh khi ông đeo thắt lưng. Ngay cả khi nhắm mắt lại, bà vẫn có thể thấy ông đang bẻ thẳng cổ áo, vuốt mượt nhấm tóc con. Vẫn vậy, sau ngần ấy năm trời, khiến cho ông trông như một nam sinh. Bà giữ kín những điều này khi ông đến để hôn tạm biệt, bởi vì nếu lại nhìn ông, bà biết những giọt nước mắt sẽ tuôn ra lần nữa. Ở trạm xe buýt, sau buổi sáng, bà quỳ gối trên vỉa hè và hôn lên má Nat và Lydia, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt chúng. Ngoan, bà nói, cư xử tốt nhé, mẹ thương các con. Sau khi chiếc xe buýt mất hút theo khúc quanh của hồ, bà ghé qua phòng của cô con gái, rồi tới cậu con trai của mình. Từ tủ quần áo của Lydia, bà lấy một cây kẹp tóc, một chiếc vòng tay màu hoa anh đào với một bông hoa trắng, một chiếc lẻ từ một cặp mà Lydia hiếm khi dùng. Từ hộp xì gà dưới giường Nat, bà lấy một viên bi, không phải là thứ cậu yêu thích nhất. Viên bi màu xanh thẫm với các đốm trắng như những ngôi sao, nhưng là một trong số ít những viên màu sẫm, cái mà cậu gọi là oilies. Từ bên trong chiếc áo khoác của James, cái áo cũ mà ông đã mặc những ngày bà còn đi học, bà cắt một chiếc cúc thừa từ mặt dưới của ve áo. Một vật kỷ niệm nho nhỏ từ mỗi người được nhét vào túi áo của bà. Một hành động được cô con gái út của bà tiếp thu những năm sau này, mặc dù Marilyn chưa bao giờ nhắc tới việc lấy cắp những món đồ cỏn còn này với Hannah hay bất cứ ai khác. Không phải là vật gì đáng giá và đáng trân trọng cả, chỉ là những thứ mà họ có thể bỏ quên nhưng sẽ không đau buồn. Không nhất thiết phải xé toạc một lỗ hay châm một vết kim trong cuộc sống của họ. Xong việc, Madeline lấy những hộp từ chỗ giấu đồ trên căn gác và ngồi xuống viết vài dòng cho James. Nhưng sao lại viết điều gì đó trong hoàn cảnh như thế này? Có vẻ không ổn khi viết cho ông trên tờ giấy văn phòng, như thể ông là một người xa lạ. Càng sai hơn khi viết trên bề trầy xước trong nhà bếp, như thể nó còn chẳng quan trọng bằng tờ danh sách tạp hóa. Cuối cùng, bà giật một tờ giấy trắng từ chiếc máy đánh chữ và ngồi vào bàn trang điểm với một cây bút. Em nhận ra rằng em đã không hạnh phúc với cuộc sống mà em đã trải qua. Em luôn mơ về một cuộc sống khác trong tâm trí mình và những điều đó hóa ra lại rất khác so với thực tại. Madeline hít một hơi thật sâu và rời rạc. Em đã cố giữ tất cả những cảm xúc này trong lòng suốt một thời gian dài. Nhưng bây giờ, sau khi trở lại nhà mẹ, em nghĩ về bà và nhận ra rằng em không thể gạt mơ ước của mình sang một bên nữa. Em biết anh sẽ ổn khi không có em bên cạnh. Bà dừng lại, cố gắng thuyết phục mình rằng việc mình đang làm là đúng. Em hy vọng anh có thể hiểu tại sao em phải bỏ đi. Em mong anh có thể tha thứ cho em. Marilyn ngồi đó rất lâu, cây bút bi trong tay, băn khoăn không biết làm sao để kết thúc. Rốt cuộc, bà xé tờ giấy và ném các mảnh vụn vào thùng rác. Tốt hơn hết, bà quyết định cứ thế mà ra đi, biến mất khỏi cuộc sống của họ như bà chưa hề tồn tại. Đối với Nat và Lydia, hai tâm hồn mà chiều hôm đó thấy mình như lạc lõng ở trạm xe buýt, trong ngôi nhà không khóa và bắn tanh người, dường như đó chính xác là những gì mà chúng cảm nhận được. Bà chưa hề tồn tại ở đây. Cha của chúng, khi ông trở về nhà 2 giờ sau đó và nhìn thấy bọn trẻ co cụm trước hiên nhà, cứ như sợ phải ở một mình trong căn nhà trống, cứ luôn miệng với những câu hỏi. Ý con là sao? Biến mất à? Ông hỏi Nat, người chỉ biết lặp đi lặp lại duy nhất một từ. Biến mất. Duy nhất một từ cậu có thể tìm được vào lúc này. Lydia, trong khi đó, không nói một lời nào suốt cả buổi tối hỗn độn. Cả khi cha của chúng nháo nhào gọi cảnh sát và cả những người hàng xóm, nhận lại bỏ quên bữa tối và giờ đi ngủ. Cả khi cảnh sát đến ghi chép hết lưu ý này đến ghi chú kia, Lydia vẫn không nói một lời cho đến khi cô và Nat ngủ thiếp đi trên sàn phòng khách. Cô bật dậy lúc nửa đêm trên chiếc giường của mình, nơi cha cô đã đặt cô ở đó, giày vẫn còn mang, và nhớ về quyển nhật ký mẹ đã tặng cô vào dịp Giáng sinh. Cuối cùng điều gì đó quan trọng đã xảy đến, thứ mà cô cần phải biết ra. Nhưng cô không biết làm thế nào để giải thích cho những gì đã xảy ra. Làm thế nào mà tất cả mọi thứ lại thay đổi chỉ trong một ngày? Làm thế nào mà người cô yêu quý lại có thể mới phút trước đó còn hiện diện, phút tiếp theo đã biến mất?